Tiên tử xin tự trọng. Chương 176, trà để qua đêm. Góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, có thư linh trở về, rơi vào lòng bàn tay Cư Vân Tụ. Tần Dịch chăm chú nhìn lại, là một tiểu nhân không có mặt, chỉ có hai con mắt nháy nháy rất đáng yêu. Không đợi Tần Dịch nhìn rõ ràng, tiểu nhân liền biến mất. Cư Vân Tụ như có điều suy nghĩ. Tần Dịch hỏi, là có phát hiện? Ân, Cư Vân Tụ nói, y bói mưu tính tông các nơi cấm chế rất nhiều, cũng khó có thể trốn tránh cảm ứng của thiên cơ tử. Cho nên chẳng qua là ở bên ngoài dò xét một phen, không cách nào đi vào. Nhưng ở ăn uống chơi gái đánh bạc bên kia, lại có thu hoài. Tần Dịch tỉnh ngộ, là có người ngoài đi quần phương nguyện a, đúng vậy. Dâm tăng đại hoan hỷ tự làm sao nhịn được loại địa phương này hấp dẫn. Cư Vân Tụ khó được mà nở nụ cười lạnh, chỉ sợ vẫn là dấu người của mưu tính tông. Chính mình vụng trộm đi đấy, với chu tính của Trịnh Vân Giật cũng sẽ không lộ ra sơ hở lớn như vậy. Đáng tiếc Trịnh Vân Giật không giam lỏng được khách nhân. Tại sao là Trịnh Vân Giật, không phải thiên cơ tử? Đây sẽ chỉ là chuyện cấp độ đệ tử. Một khi là thiên cơ tử cấu kết đại hoan hỷ tự, vậy chuyện liền lớn rồi. Làm sao có thể cầm chút đan dược dùng tại luận đạo đại hội? Cho dù thành công cũng không duyên cớ chọc cho chúng ta cảnh giác. Hắn chuyện tiếp sau còn có làm hay không? Cho nên đây không có khả năng là chuyện thiên cơ tử đi làm. Tối đa liền có Trịnh Vân Giật, nói không chừng cũng chỉ là hành vi cá nhân của Tây Tương Tử. Tần Dịch có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng. Cư Vân Tụ lui về phía sau nửa bước, nhìn trên người mình, ngạc nhiên nói, nhìn cái gì, nhìn không ra thì ra ngươi cũng có chút chỉ số thông minh. Cư Vân Tụ thần sắc trở nên nguy hiểm, cho nên ngươi vốn cảm thấy ta rất dễ lừa gạt sao? Không có không có, Cư Vân Tụ thở dài, sâu kín nói, Tần Dịch, cho đến trước mắt, ta không phát hiện ngươi có chuyện gì lừa gạt ta. Ngay cả tâm ý muốn đi đều viết rõ trong núi, tâm có người yêu cố quốc cũng nói rõ ràng, cái này rất tốt, mặc dù cũng có chút chuyện giấu giếm, đó là nhân chi thường tình, ta chỉ hy vọng không nên có một ngày để cho ta phát hiện. Ngươi gạt ta, chấm, Tần Dịch có thể lý giải tâm tình có chút lo được lo mất của nàng. Cũng không phải thuần túy là chuyện nam nữ, mà là không dễ dàng có một đạo hữu làm bạn. Trước mắt xem ra là một người có thể tín nhiệm, chịu giúp đỡ, nàng ngay cả huyền bí của tông môn đều đã có ý định truyền thụ. Xác thực sẽ sợ người này trên thực tế giấu giếm dã tâm. Nghĩ đến xác thực làm cho người ta không rét mà run. Chính vì có một tia nam nữ hút mắc ở trong đó, cảm tính của nữ nhân nảy sinh, mới sẽ dẫn đến nàng đem lời này nói ra khỏi miệng. Nếu không thân là một tông chủ, một vị huy dương tu sĩ, nàng sẽ chỉ âm thầm nhìn chằm chằm ngươi, khảo sát hết thảy biểu hiện của ngươi, quan sát trăm năm đều không nhất định đủ. Nghĩ tới đây, cũng thở dài, rất chân thành mà trả lời. Ngươi yên tâm, nói đơn giản không phải lừa gạt, khoe khoang khoác lác mới là hư giả. Cư Vân Tụ nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt của Tần Dịch không hề trốn tránh, thủy chung thanh tịnh như một, nàng rốt cuộc nở nụ cười. Lại quay đầu đi, trời tối rồi, chẳng lẽ ngươi lại muốn ngủ lại đây sao? Tần Dịch nhịn không được cười nói, cũng không biết ngươi vì sao đối với ngủ cố chấp như thế. Từ khi tu hành thành công, ta đã không biết bao lâu không có ngủ rồi. Cư Vân Tụ thản nhiên nói, cho nên không cần ngủ, là tốt hay xấu? Ách, khi còn bé ta si mê cầm nhạc thư họa, đến rất khuya bị gia nhân đánh, lúc ấy trong lòng nghĩ, nếu như con người có thể không cần ngủ thì tốt rồi. Có thể có thêm thời gian làm thật nhiều chuyện mình thích. Vậy hạnh phúc cỡ nào? Cư Vân Tụ ngáp một cái. Sau này ta lại cảm thấy, con người nếu có thể muốn ngủ liền ngủ, đó mới là hạnh phúc. Nói xong trực tiếp quay người trở về nhà, cũng không có lại hỏi Tần Dịch có ngủ lại hay không. Tần Dịch nhìn bóng lưng của nàng vào nhà, trong lòng cũng hơi có chút xúc động. Về đạo hoặc là nói triết học xử thế của Cư Vân Tụ, nàng rất ít bộc lộ, hôm nay coi như là nhìn thấy một góc của băng sơn. Cầm kỳ thư họa chẳng qua là con đường, một cây gậy đã từng nói qua, bản chất của tu tiên là máy, là vấn tâm, người có thể tu đến huy dương chi cảnh, có khả năng có thuần túy, nhưng tuyệt sẽ không có ngu xuẩn. Nàng vì sao sẽ độc cô? Bởi vì trên thực tế nàng đã thấy qua quá nhiều lòng dạ khó lường. Thật sự cho rằng nàng là một muội tử mơ hồ chỉ biết ngủ cùng đánh đàn vẽ tranh cái gì cũng không làm liền sai lên trời rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn xung quanh, sắc trời xác thực triệt để tối rồi, trên núi mọi âm thanh đều yên tĩnh, hắn cũng không có quay về động phủ, quen việc dễ làm mà tự mình lại tới khách xá đã từng ở qua. Lên giường liền ngủ, hắn thật sự phát hiện mình đã rất lâu không có hưởng thụ qua niềm vui cơ bản giấc ngủ này rồi. Vì sao không trở về động phủ? Bởi vì trong động phủ ngay cả giường chiếu đều không có. Giấc này ngủ rất nhanh, trong mơ mơ màng màng lóe lên ý nghĩ, Lưu Tô một giấc này ngủ vài ngày rồi, nó rất thoải mái a, sư phụ, bài tập của ta, Cư Vân tụ tựa ở đầu giường, tiếp nhận bức họa của Thanh Trà, trong bức họa là hoàng hôn ao nước trong veo, một đôi nam nữ chân đạp cầu vồng, đứng sóng vai, trong bức họa nam nữ thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng dựa rất gần, thì thầm thân mật, mập mờ vô cùng, mặc cho ai nhìn bức họa này, đều cho rằng trong bức họa là một đôi thần tiên quyến lữ. Cư Vân tụ trên mặt lại có chút ửng đỏ, rũ bức họa hỏi, ta nào có cùng hắn kề sát như vậy, Thanh Trà lẽ thẳng khí hùng, góc độ của ta nhìn sang chính là như vậy đấy, ngươi là cố ý đấy, ta không có, nói cách khác ngươi cái gọi là làm bài tập. Thật ra một mực đang nghe lén ta cùng sư thúc của ngươi nói chuyện. Lần này Thanh Trà không có cách nào phản bác, cười làm lành nói, bài tập cũng không có trì hoãn nha. Phân thần không chuyên, bức họa ứng phó, sao có thể gọi là bài tập, nên phạt, Cư Vân tụ sách Thanh Trà lên ném vào ấm trà. Thanh Trà ở trên không trung kêu thảm thiết, sư phụ ngươi đây là có chủ tâm trả thù. Bành, thiếu nữ ở miệng ấm biến thành một mảnh lá trà. Rơi vào trong ấm không còn thanh âm, ánh mắt của Cư Vân tụ lại lần nữa rơi vào trên bức họa. Nhìn trong bức họa chính mình cùng Tần Dịch tư thái thân mật. Mấp máy miệng, lại đem họa thu vào trong giới chỉ. Nàng nhất thời có chút xuất thần. Lúc này Tần Dịch liền ở trong khách xá cách mấy gian phòng. Gần trong gang tấc, nàng nếu như nguyện ý, có thể toàn bộ hành trình quan sát hắn ngủ đấy. Đã từng lưu khách tại xá. Hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng hôm nay vì sao sẽ cảm thấy cái này quá mập mờ. Sau này có phải nên chú ý một chút, không nên lưu khách, nàng thở dài, làm sao sẽ đến loại tình trạng này. Sáng sớm hôm sau, Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà đi vào nhà chính, ý định gọi Cư Vân tụ cùng đi tham gia luận đạo đại hội. Đây là ngày cuối cùng, có thể quyết thắng rồi. Vào nhà liền nhìn thấy Cư Vân tụ ở bên cửa sổ xem họa. Thanh Trà đứng hầu bên cạnh, đang lẩm bẩm, bức này là dạng sáng vẽ, rất dụng tâm đấy. Cư Vân tụ nhìn núi xa mặt trời mọc trên bức họa. Tẻ nhạt vô vị thở dài, được rồi cứ như vậy đi, cho nên sư phụ thật ra là càng ưa thích bức tối hôm qua đúng không? Nói bậy, chính là vậy, ngươi cần ăn đòn. Tần Dịch nhìn hai thầy trò cãi nhau, trong lòng thần kỳ mà có một loại cảm giác rất ấm áp. Tiện tay cầm lên ấm trà trên bàn rót một chén, vừa uống trà vừa nhìn cảnh đẹp thầy trò cãi nhau. Kết quả hai thầy trò liền không nhao nhao rồi. Đồng loạt quay đầu, ánh mắt quỷ dị mà nhìn chằm chằm hắn. Tần Dịch ừng ực uống non nửa chén, ngạc nhiên nói, đều nhìn ta như vậy làm gì? Thanh Trà đỏ mặt, đó là trà để qua đêm. À hát, không có gì à. Tần Dịch dứt khoát uống sạch, vẫn là rất dễ uống. So với tiên trà lúc trước càng tốt, càng có hương thơm ngát, thấm vào ruột gan. Cư Vân tụ Thanh Trà chăm miệng một lời. Dâm tạc, Tần Dịch, không đợi Tần Dịch suy nghĩ rõ ràng. Cư Vân tụ liền chuyển chủ đề. Luận đạo đại hội lần này, thiếu võ đấu, dẫn đến nhìn qua vô cùng trò đùa. Cho nên hôm nay nếu như không người khiêu chiến ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể trực tiếp liền giành được thắng lợi. Rất có thể sẽ bị yêu cầu tham gia một chủng loại hình võ đấu. Tần Dịch bị chuyển hướng tâm tư, ngạc nhiên nói, cái gì gọi là một chủng loại hình võ đấu? Chính là nói, cũng không phải là lôi đài thắng bại, mà là có thể sẽ chọn một sân bãi, để cho các ngươi riêng phần mình phát huy ưu thế của bổn tông. Hoàn thành một mục tiêu nào đó trước liền thắng. Tần Dịch lập tức nghĩ tới cái gì đó. Nói cách khác, nếu như bố trí cạm bẫy âm ta, liền tại lúc này, Cư Vân Tụ thản nhiên nói, chúng ta nếu như đã biết, vậy liền biến thành cạm bẫy của chúng ta. Chấm, cách chương.